Chương 595, bắt ban thiết giáp tượng. Đúng vậy à, chuyện này chỉ có Thiên Khải cung mấy vị biết, trừ phi có người tiết lộ, nhưng tiết lộ trên cơ bản là không thể nào mà Phong Thần Tông chung quanh hội tụ nhiều người như vậy. Tần Trường Khanh lo lắng là những cái kia là Phong Thần Tông thủ vệ nhân viên, nhưng đã Thiên Khải tôn giả nói không phải vậy liền không phải có thể sự tình ra khác thường, chỉ sợ những người này cũng là muốn đối phó Phong Thần Tông. Thiên Khải tôn giả no y sư tôn cớ gì nói ra lời ấy, những ngày này bản tôn một mực đang chú ý những chuyện này, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay là chúng ta một cái cơ hội, thiên thời địa lợi nhân hòa, những người này cố nhiên yếu, nhưng là số lượng bày ở chỗ này, nếu như cùng chúng ta cùng nhau tiến công, bọn họ chí ít có thể giúp một tay hấp dẫn rất nhiều chú ý lực, lần này nói không chừng Phong Thần Tông liền có thể đem đi hệ tờ. Thiên Khải tôn giả lạnh lùng nói, có thế sư tôn, hiện tại Phong Thần trong tông cường giả cũng không ít. Cái kia linh kiếm các mấy vị đỉnh phong cấp cường giả, còn có tông chủ Ngụy Vô Niên, đại trưởng lão Kiếm Vô Nam chờ một chút đều tại Phong Thần Tông, dù cho lại nhiều số lượng, tăng thêm yêu tộc, nhưng thực lực bày ở trước mắt, làm sao có thể diệt đi Phong Thần Tông? Ngươi cho rằng Tinh Thần Đại Xâm Lâm bên trong yêu thú chỉ là số lượng nhiều sao? Thiên Khải tôn giả khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Trường Khanh chỉ biết là Tinh Thần Đại Xâm Lâm là 5 cái đế quốc phạm vi bên trong lớn nhất mấy cái rừng rậm một trong, yêu thú đông đảo, tuy nhiên không kịp yêu thú lĩnh vực yêu thú số lượng cùng phẩm chất, nhưng đã làm ngũ đại đế quốc phạm vi bên trong rừng rậm, Trường Khanh cảm thấy trong đế quốc hẳn là sẽ không quá cho phép có rất mạnh yêu thú ở trong đó đi. Tần Trường Khanh cung kính nói, đây chỉ là lý tưởng phía trên, nếu như những thứ này yêu thú cường đại không rời đi khu rừng rậm vực, không nguy hại dân chúng an nguy, ngươi nói lại có cái nào cái tông môn, gia tộc nào nguyện ý nỗ lực giá cao thảm trọng đi thảo phạt bọn họ? Cho nên trong này yêu thú có rất nhiều yêu thú cường đại, thậm chí còn có một cái tu vi gần vạn năm đỉnh phong cấp yêu thú. Bực này tồn tại yêu thú, người bình thường tộc chí ít cần 3 vị cùng cảnh giới mới có thể cùng chi đối kháng. Tần Trường Khanh hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như là như vậy, cái kia Phong Thần Tông chẳng phải là tuyệt đối xong đời? Thế nhưng là Tần Trường Khanh nhướng mày, hỏi, loại cấp bậc kia yêu thú, sẽ đi tiến công Phong Thần Tông sao? Ta Thiên Khải cung đỉnh cấp thiên cấm chi khí chấn thần cờ như thế nào chỉ là hư danh hơn ngàn năm chưa bao giờ dùng qua, không nghĩ tới lần này vờ ơ y ma đối một tên tiểu tử dùng, cũng coi là cái kia Trần Mạch đời này lớn nhất thể diện. Chấn thần cơ, lại là bực này thần vật? Tần Trường Khanh lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không nghĩ tới vì cái này Trần Mạch, Thiên Khải cung vợ ơ y ma đem chấn thần cơ đều lấy ra, đây chính là đại lục ở bên trên đỉnh cấp linh khí một trong A, cùng Nguyệt Thần Cung, Tiên Tông chờ cực mạnh tông môn chấn tông chi bảo nổi danh, nhưng chưa có người chỉ có Thiên Khải cung có cái này chấn thần cơ, nếu không cũng không dám dùng. Tưởng tưởng cũng đúng vậy A, tầm thường không làm gì được hắn. Linh kiếm các đều đã thua ở Trần Mạch một người trong tay, mà lại Trần Mạch trước mặt mọi người quạt thai của hắn ánh sáng, đánh Thiên Khải cung mặt mũi, vì mặt mũi này dùng đến ngược lại cũng không phải là không được. Người rời đi trước, bản tôn tiến đến sử dụng chấn thần cờ, cách xa một chút. Vâng, sau đó Thiên Khải tôn giả mang theo một chúng cường giả tiến nhập trong rừng rậm. Trần Mạch, lần này coi như ngươi có thế may mắn sống sót, vậy ngươi tân tân khổ khổ kiến tạo Phong Thần Tông cũng tuyệt đối xong. Tần Trường Khanh đôi mắt lóe ra âm oan. Thời khắc này Phong Thần trong tông, những cái kia dân chúng Trần Mạch tạm thời để bọn hắn đi về trước, vẹn vẹn chỉ là mọi người lưu tại nơi này thôi. Vốn là hôm nay còn dự định cùng Diệp Ngữ Hàn cùng đi tìm kiếm pháp tắc đâu, hiện tại xem ra chỉ có thể rời lại. Tiểu Mạch Mạch, chuyện gì xảy ra? Phong Thần Tông muốn bị tấn công rồi? Tiêu Như Hàm cắn trái cây đi tới lẩm bẩm một câu. Khả năng, bất quá có chư vị tiền bối ở đây hẳn không phải là vấn đề. Trần Mạch đại thần ta đến rồi. Sở Ngoại Hà vội vã chạy tới, hắn nghe nói chư thần điện có thể muốn đối Phong Thần Tông động thủ. Kết quả là để tay xuống bên trong nhiệm vụ trực tiếp cũng là chạy tới. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu. Cái kia Lâu Tiểu Thiến đã sớm đi tới Phong Thần Tông cách đó không xa, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có rất nhiều đều là nghe nói tin tức này có thể chạy tới người chơi, tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người. Trần Mạch đại ca không xong thời khắc đang chú ý chuyện này, Triệu Ảnh Mộng đột nhiên chạy tới. Thế nào? Triệu Ảnh Mộng sau đó đối Trần Mạch nói ra, có người nhìn đến vô số yêu thú điên cuồng xông ra Tinh Thần Đại Xâm Lâm. Bọn họ không nhìn đi ngang qua tất cả mọi thứ, phương hướng là Phong Thần Tông. Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt nhỏ lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nếu như chỉ là chư thần điện thật không có gì, nhưng khi nàng nhìn thấy người chơi quay chụp cái kia hình ảnh thời điểm, cả người là trong lòng run sợ. Lít nha lít nhít vô số yêu thú, mà lại so với bọn họ làm thủ hội nhiệm vụ những cái kia yêu thú hung nhiều lắm, còn có một số liếc một chút xem ra thì rất lợi hại. Nhất là nghĩ đến Trần Mạch cảm thấy không chỉ có đơn giản như vậy. Nàng thì không hiểu cảm thấy như thế kỳ quái một màn cũng là nhằm vào Phong Thần Tông. Lúc này thời điểm cái kia Long Hư đi tới. Các vị, Phong Thần Tông sợ có đại nạn. Long Hư nhìn phía xa chân trời sau đó nói. Đại khái còn bao lâu? Trần Mạch nghe được Triệu Ảnh Mộng liền biết sự tình tuyệt không đơn giản. Cái kia dô cờ hết toa nở lư cờ quái vật Trần Mạch suy đoán là nhắm vào mình, thời gian này điểm quá xảo hợp. Một canh giờ. Long Hư nói ra. Ai bao nhiêu năm không có hoạt động gân cốt, đây là để cho ta bộ xương giả này hôm nay tán ở chỗ này. A Hoa Thánh thở dài một hơi sau đó vặn eo bẻ cổ đi tới nói ra. Hẳn là không cái gì, dù sao ngoại trừ tiền bối bên ngoài, Phong Thần Tông còn có mấy vị đỉnh cấp cường giả Trần Mạch nói ra. Không, lần này không giống nhau. Có một cái thực lực chỉ sợ không kém yêu thần điện yêu thần quá nhiều yêu thú tới, nếu như lão phu không có tính sai, cái kia hẳn là bắt ban thiết giáp tượng. Cái gì bắt ban thiết giáp tượng là tinh thần đại xâm lâm vị kia sao nghe được hắn, Hoa Thánh cũng là sương sở. Ừm. Hoa tiền bối ngải cũng biết Hoa Thánh sau đó gật gật đầu, cau mày. Bắt ban thiết giáp tượng là một loại huyết mạch cũng không tính quá cao yêu thú, nhưng ngoài trăm giảm tinh thần đại xâm lâm một con kia bắt ban thiết giáp tượng so sánh đặc thù. Nó là bát ban thiết giáp tượng cùng hỏa nhãn kim tinh thú kết hợp còn lại lai giống phẩm, kết hợp hai loại yêu thú tất cả năng lực, cho nên đạt đến đỉnh phong cấp tầng thứ, cái này đều không phải là quan trọng. Bát ban thiết giáp tượng chỗ lợi hại nhất ở chỗ hắn đứng tại đại lục đỉnh phong phòng ngự lực cùng cung cấp lĩnh vực. Trần Mạch nghi hoặc nhìn hắn. Hoa Thánh sau đó tiếp tục nói, bát ban thiết giáp tượng phòng ngự là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất tồn tại, cơ hồ khó có thể tìm tơ y có thế chống lại. Cho dù là long tộc tại cơ sở phòng ngự năng lực phía trên cũng là bị bắt ban thiết giáp tượng vùng một con đường, bình thường cũng sẽ không mạnh như thế, bởi vì bắt ban thiết giáp tượng khó có thể đạt tới đỉnh phong thiên cấm cấp thực lực, có thể cái kia cơ duyên quá thịnh, sớm tại mấy ngàn năm trước thì đạt đến thiên cấm cấp.